Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970, Đại thời đại hàng hải nhân tính nhược điểm. Tác giả, Lão Tư Kích chính mình là xuyên qua lớn nhất chỗ tốt. Kỳ thật vẫn là cái này song linh hồn. Ít nhất lúc này chính mình nguyên thần liền so người bình thường cường đại hơn nhiều. Loại này linh hồn cường đại mang đến chính là lực khống chế cường đại. Bộ dáng này cường đại mang đến chính là hắn giá trị tiền năng lực. Mà hiện tại Lý Thông càng thêm tò mò là chính mình này đó năng lực có thể không thể đủ dựa vào này. Đó năng lực làm cái gì? Chính mình tùy ý tổ hợp hai cái linh thạch. Theo sau dùng linh thạch dựa vào phương pháp này không ngừng dung hợp. Cuối cùng dung hợp thành một cái thật lớn cái bệ. Cái này cái bệ thực rõ ràng có thể ba lượng người chạm đi vào. Mà thiết cái này bên trong còn có thể đủ cất chứa không ít người. Lý Thông hiện tại vừa thấy đến này một khối đồ vật. Theo sau liền ở phía trên gõ gõ. Linh thạch bản thân thuộc tính chú định nó sẽ không bị một ít cực nóng sở hòa tan. Hơn nữa có thể chống đỡ tương đương trình độ cực nóng. Nhưng là linh thạch có một cái phiền toái địa phương. Đó chính là giòn. Linh thạch tuy rằng cường độ còn có thể, cũng có thể chống đỡ cực nóng. Nhưng là chỉ cần có người dùng kiếm hết thảy liền lập tức sẽ bị cắt ra. Mà lúc này Lý Thông phải dùng chính là phù lục cấp này một chỉnh khối linh thạch bản phía trên khác. Dấu thượng đủ loại phù lục. Nói như vậy toàn bộ linh thạch liền sẽ giống như một cái thật lớn phi kiếm giống nhau. Này đó kiếm tu muốn thượng thiên không có một phen phi kiếm sao được. Hơn nữa lúc này Tử Tiêu chân nhân khống chế quen thuộc nhất chính là phi kiếm. Nếu không có phi kiếm bọn họ bản lĩnh muốn giảm xuống năm thành. Cái này thật lớn linh thạch muốn hay không làm thành phi kiếm giống nhau. Lý Thông nghiêng đầu nghĩ. Trên thực tế phi kiếm không phi kiếm cũng không quan trọng. Đối với kiếm tu tới nói kiếm chỉ là một loại ý cảnh. Cùng có phải hay không kiếm hình dạng hoặc là hình thái kỳ thật không có gì quan hệ. Liền tính là cầm gậy gỗ hoặc là một cây côn sắt. Bọn họ cũng giống nhau có thể dùng phi kiếm kịch bản. Hơn nữa loại này kịch bản vẫn là có thể dùng loại năng lực này tiến hành tăng lên. Đặc biệt là lúc này hiện tại thật đúng là không có một cái như vậy phi kiếm. Người là nói dùng cái này linh thạch chế tạo trở thành một cái thật lớn phi kiếm bộ dáng ngoạn ý. Đến lúc đó phương tiện ngươi khống chế. Này hết thảy đều có thể cùng phi kiếm giống nhau như đúc. Loại này phi kiếm có thể dựa vào loại này khống chế làm ngươi càng thêm thuần thục. Loại này cách làm dùng để tạm thời dùng dùng còn hành. Bất quá cũng chính là bộ dáng này. Loại đồ vật này bất quá là một loại lâm thời dùng ngoạn ý. Hơn nữa bộ dáng này đồ vật chính mình phải làm nhiều ít liền có bao nhiêu. Có thể dựa vào loại đồ vật này làm dành trước. Lý Thông có thể nhẹ nhàng làm ra tới này đó. Mà lúc này chính mình liền có thể dựa vào loại này ngoạn ý dùng để tiến hành dành trước. Hơn nữa loại này thời điểm chỉ cần có cũng đủ dành trước. Đi lên liền sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa lúc này chỉ cần Tử Tiêu chân nhân có thể khống chế bộ dáng này đồ vật. Hắn liền có thể tùy ý ra vào. Quan trọng nhất chính là, lúc này hắn chính là một cái cọc tiêu. Chỉ cần hắn có như vậy năng lực, hắn thượng thiên cơ hồ không có bất luận vấn đề gì. Thượng thiên lúc sau, hắn liền có thể dựa vào chính mình năng lực, đổ bộ mặt trăng, đến lúc đó liền có thể thí nghiệm ý nghĩ của chính mình. Ít nhất chỉ cần lúc này đây thành công. Như vậy lần thứ hai liền có khả năng thành công. Hơn nữa chỉ cần lúc này đây thành công. Mang về tới đồ vật cũng đủ nói. Như vậy mặt khác tu chân giả liền có thể nhìn đến hy vọng. Hơn nữa này đó môn phái cũng sẽ nhìn đến hy vọng. Rốt cuộc độc chiếm một mảnh khu. Độc chiếm một cái tinh cầu gì đó. Này tuyệt đối là lớn nhất dụ hoặc. Đi hướng tinh tế tu chân. Quan trọng nhất không phải cái gì thực lực, mà là khai thác tiến thủ dã tâm. Chỉ cần có như vậy dã tâm, bộ dáng gì khó khăn đều không phải khó khăn. Huống chi chính mình hiện tại trêu chọc chính là này đó tu chân giả mở rộng môn phái dã tâm. Biến cường biến lợi hại. Đây là mỗi một cái tu chân giả dã tâm. Cửu Châu Đại Lục không được. Cửu Châu Đại Lục tài nguyên thiếu. Vậy nhảy ra đi cái này hoàn cảnh. đổi một chỗ không phải được rồi sao? Chính như cùng đời sau rất nhiều gia trưởng đem tương lai ký thác ở hài tử trên người giống nhau. Bọn họ chút nào sẽ không suy xét hài tử thiên tư cùng chính mình không sai biệt lắm. Chính mình làm không được sự tình không thể cưỡng cầu hài tử cũng làm đến. Bọn họ chỉ biết tưởng, cho bọn hắn một cái càng tốt hoàn cảnh bọn họ liền nhất định sẽ so với chính mình cường. Rất nhiều người tưởng chính là như vậy. Đổi một cái càng tốt hoàn cảnh có thể hay không càng cường. Loại này tư tưởng bọn họ sẽ bản năng ném nồi cấp hoàn cảnh. Chút nào sẽ không cảm thấy đây là chính mình linh căn không đủ hoặc là chính mình tư chất không được. Bọn họ chỉ biết nghĩ đến một chút. Đó chính là chính mình là không có cơ hội. Chỉ cần có thể nắm chắc một cái cơ hội. Chính mình liền làm theo có thể một bước lên trời. Vũ trụ đại hàng hải cái này từ ngữ thoát thai với trên địa cầu đại thời đại hàng hải. Đại thời đại hàng hải là Âu Châu người bắt đầu. Vì cái gì muốn bắt đầu? Nhiều nhất chính là Âu Châu người bên trong những cái đó hỗn không như ý. Nghĩ đến một cái hoàng kim khắp nơi tân đại lục bắt đầu chính mình sinh hoạt. Sau đó bắt đầu rồi đại hàng hải tân đại lục chi lữ. Nhưng mà trên thực tế ở tràn ngập tử vong cùng mạo hiểm tân đại lục di dân chung kỳ thật rất nhiều. Di dân đều không phải là chân chính quý tộc hoặc là những người khác. Mà là phạm tội, lưu vong giả, tầng dưới chót cư dân. Đi qua liền không có người truy cứu. Đi qua liền có thể thoát khỏi ức hiếp áp bức. Đi qua liền có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Chính mình không bao giờ dùng bị người quản. Đi qua liền có thể có được tốt đẹp hết thảy. Hoàng kim khắp nơi tân đại lục. Trong truyền thuyết bảy tòa hoàng kim chi thành. Nhưng mà trên thực tế đâu? Tử vong cùng ức hiếp vẫn luôn tràn ngập toàn bộ đại thời đại hàng hải. Nét tân đại lục thời kỳ hải tặc hoành hành chính là như thế. Lý Thông minh bạch đây là nhân tính nhược điểm. Mỗi người đều sẽ không tự chủ được quăng ngã nổi. Nhưng mà chân chính xuất hiện vấn đề thời điểm. Cái thứ nhất muốn tìm chính là tự thân nguyên nhân. Mặc kệ là sự tình gì đều hẳn là như thế. Nhưng là hiện tại chính mình trong tay đầu chỉ có một Tử Tiêu chân nhân có thể đi này một bước nếu. Là thật sự đi thành. Đó chính là chuyện may mắn. Đi không thành vậy chỉ có thể liều mạng dị thú. Sau đó dựa vào bên này tu chân giả đối với địa mạch tiết điểm ảnh hưởng. Tới xử lý toàn bộ tu chân cục diện. Cái này linh thạch làm thành phi kiếm không có gì chứng dùng. Nó chỉ có thể đủ trợ giúp chúng ta đối một cái tinh cầu tiến hành cất cánh rớt xuống. Ngăn cách chúng ta ở bên ngoài gặp được cái loại này cực đoan hoàn cảnh. Chỉ cần cường độ cũng đủ là được. Ta hiện tại làm chính là tận ta khả năng làm được mạnh nhất cường độ. Chúng ta một hồi có thể đi thử xem. Dù sao ngươi ta đều sẽ nhân kiếm hợp nhất. Loại này thời điểm chúng ta tiến nhưng công lui nhưng thủ. Thế nào? Chúng ta đi thử xem sao? Lý Thông xúi dục Tử Tiêu chân nhân. Một đôi con ngươi tràn đầy hưng phấn. Trong truyền thuyết cá nhân một bước nhỏ nhân loại một đi nhanh a. Ít nhất ở cái này Cửu Châu đại lục. Chính mình thật đúng là có thể tiêu đi lên. Hành. Thử xem. Lúc này Tử Tiêu chân nhân cũng là cắn chặt răng. Đối với hắn tới nói thượng thiên cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Hơn nữa lúc này đây thượng thiên còn có cam đoan. Hơn nữa Lý Thông đi theo. Còn có lấy họa nhập đạo mọi người đi theo. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng thất bại. Ít nhất sẽ không giống là trước đây như vậy. Chỉ là liền ở bọn họ chuẩn bị hành động đương khẩu. Thoa thoa lại là đem Lý Thông ngăn cản xuống dưới. Giúp ta đem thứ này phóng đi lên. Nói lấy ra tới một cái đá giống nhau ngoạn ý. Nhưng là kia phía trên lại là tản ra nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang. Giống như nàng cái tràn ấn đường cái kia tinh thể giống nhau. Triệu hoán cứu viện. Ân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.